656, lần này đi qua, vĩnh viễn không gặp lại. Không tệ, chính là cờ âm ở bay chi trận. Kỳ Liêu cười lạnh nói, tối hôm qua ngươi đã thăm dò nơi này bộ phận tình báo, ngươi sẽ không phải ngây thơ coi là hôm nay sẽ còn cùng hôm qua giống như lúc ca ngươi đem cờ âm ở bay chi trận phạm vi mở rộng. Lâm Phong sắc mặt khó coi nói ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tác dụng trên người mình cờ âm ở bay lực lượng so với hôm qua phải cường đại hơn rất nhiều. Với lại phạm vi mở rộng không chỉ một lần, cơ hồ bao phủ nhà lá làm trung tâm phương viên ngàn mét lần trước cờ âm ở bay chi trận, là ta một thân một mình bố trí. Bởi vậy, vô luận là trận pháp quy mô vẫn là uy lực, đều xa xa không đủ để vây khốn cường giả chân chính. Kỳ Liêu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, ngạo nghệ nói, bất quá, lần này cờ âm ở bay chi trận, ta bố trận thời điểm đạt được sư tôn tương trợ. Lần này cờ âm ở bay chi trận, đủ để phát huy ra uy lực chân chính 3 phần trở lên. Sư tôn Lâm Phong trong lòng chợt dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Sư tôn ta, là ta chỗ đi cái kia tu chân thế giới đệ nhất đại giáo giáo chủ, thực lực có thể so với trong truyền thuyết tiên thần, đáng sợ vô biên. Kỳ Liêu ngạo nghệ nói, có thể không chút khách khí nói, nếu như hắn đi vào cái thế giới này, phất tay liền có thể hủy diệt hết thảy. Vô luận là Phong Hành Thiên, Long Lăng Thiên, vẫn là cái gì cái gọi là thần thánh giáo hoàng, hắc ám nghị trưởng, toàn bộ là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích cho dù hắn cường đại tới đâu. Lại như thế nào ngươi dám đem trong miệng ngươi sư tôn triệu hoán đến cái thế giới này? Sao Lâm Phong rung động trong lòng, nhưng biểu hiện trên mặt lại không thay đổi chút nào. Ngươi không dám bởi vì, ngươi căn bản cũng không có trưởng khống hắn thực lực, thậm chí, còn có thể bị hắn phản phệ. Hừ, Kỳ Liêu. Trên mặt nụ cười đắc ý biến mất. Thay vào đó là một loại không nói gì băng lãnh và đạm mạc. Hắn lạnh lùng hư một tiếng, nói, ngươi người này luôn luôn như thế làm cho người chán ghét. Nói thật luôn luôn để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lâm Phong no y hắn vừa cùng Kỳ Liêu tiến hành ngôn từ nộp lên phong, một bên hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng quan sát địa hình chung quanh cùng hoàn cảnh, khổ sở suy nghĩ lấy phương pháp thoát thân. Riêng là thu ý nùng mới vừa rồi cùng Kỳ Liêu trao đổi thân hình, khoảng cách Lâm Phong trọn vẹn mấy trăm mét xa. Một bên, còn có con kia tên là Alo Mâu quái thú nhìn chằm chằm, càng làm cho Lâm Phong vô kế khả thi. May mà là, về sau ta sẽ không bao giờ lại nhìn thấy ngươi trương này làm cho người chán ghét mặt. Kỳ Liêu cười lạnh nói, tốt, nói chuyện phiếm thời gian đến đây là kết thúc. Tiếp đó, xin mời ngươi an tâm lên đường đi. Liên sợ chuyện này sẽ không như ngươi mong muốn. Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Những lời này ngươi vẫn là đối với Lục Đạo tiên sinh nói đi. Kỳ Liêu một bên cười lạnh một bên cấp tốc hướng phía đằng sau thối lui. Ngươi năng lực hôn tạp mà quỷ dị, cho dù là ta đối đầu ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá, Lục Đạo tiên nhân hắn và ngươi đến từ cùng một cái thế giới, đối với ngươi năng lực như lòng bàn tay, lại thực lực cao hơn ngươi vô cùng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Kỳ ít, ngươi ở một bên quan chiến là được. Lão phu tới giết hắn. Thiên đạo từng bước một đi lên phía trước, trầm giọng nói ra. Theo hắn đến gần, thuộc về cấp SS dị năng giả khủng bố năng lượng ba động trong nháy mắt bạo phát, trong khoảnh khắc đem Lâm Phong bao phủ. Lục đạo tiên nhân, ngươi làm giết ta ngay cả tấm mặt mo này cũng đừng. Lâm Phong tại thiên đạo khí thế đáng sợ bao phủ xuống cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng là, hắn vẫn nói móc nói, ngươi thế mà ủy thân ở một cái so ngươi mấy chục tuổi người trẻ tuổi sung làm cho san. Hôm nay khác bất luận, chỉ là làm giết ngươi. Thiên đạo ánh mắt bên trong hiện lên một tia xấu hổ. Hắn quát chói tai một tiếng, đơn trưởng dương lên nhắm ngay Lâm Phong, vạn tượng thiên dẫn ý dạ nạt cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Lâm Phong từng chữ nói ra giống to. Trong chốc lát, phảng phất điên đảo thời không, hỗn loạn thời gian, một loại thần bí mà huyền ảo lực lượng bao phủ nơi đây. Âm độn chi thuật trí cao háo nghĩa ý dạ nạt, cứ như vậy bị Lâm Phong không chút do dự dùng đến. Lâm Phong thực lực bây giờ rất yếu, chỉ tương đương với hạ nhẫn đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn đạt được Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên hai người truyền thừa, thực tế chiến đấu năng lực đủ để có thể mạnh hơn thượng nhẫn người, nhưng là ở thần cấp cường giả lục đạo tiên nhân thiên đạo khôi lỗi trước mặt, trên lệnh cũng là một cái là trời, một cái là đất. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Lâm Phong tất nhiên sẽ ở giao thủ ba cái hội hợp bên trong bị ngược sát, mà có thể tự do khống chế hiện thực và mộng cảnh. Có thể đem hết thể bao quát tử vong ở bên trong hết thể bất lợi nhân tố trong nháy mắt chuyển hóa làm mộng cảnh, đem hết thể có lợi nhân tố chuyển hóa làm hiện thực, hướng mình phóng thích cuối cùng ảo thuật ý giả nát, là Lâm Phong hiện tại còn thừa lại thủ đoạn duy nhất và bài hành cự đại sức hấp dẫn tác dụng ở Lâm Phong trên thân, lập tức đem dẫn dắt hướng phía thiên đạo bay qua. Thiên đạo tay trái giương lên, một cây trường ước nửa mét hắc sắc thiết đổng đột nhiên xuất hiện, bén nhọn một mặt hung hăng đâm vào Lâm Phong vị trí hiểm yếu. Phốc phốc thiết đổng đâm vào Lâm Phong vị trí hiểm yếu, máu tươi tung tóe, vô cùng thê thảm cứ như vậy chết. Kỷ Liêu ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, dạng này một cái để cho ta ăn ngủ không yên người liền dễ dàng như vậy chết không biết tại sao. Nhìn thấy Lâm Phong bị thiên đạo sát chết, Kỷ Liêu trong lòng vờ ơ y ma cũng không có cái gì cao hứng suy nghĩ, ngược lại dâng lên một loại nhàn nhạt bi ai. Ta đây là làm sao? Kỷ Liêu dùng lực lắc đầu, đem trong đầu ý niệm kỳ quái khu trừ ra ngoài, nói một mình nói, bị chết tốt, bị chết rượu hắn như thế vừa chết, tương lai toàn bộ hoa hạ, thậm chí toàn bộ thế giới, đều chỉ thuộc về ta Kỷ Liêu một người, ha ha ha, bên kia vậy ai ngốc cười gì vậy, bản đại gia ta còn sống đây. Đột nhiên, một cái quen thuộc mà làm cho Kỷ Liêu chán ghét âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Thập sao ngươi còn sống? Kỷ Liêu trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, khi hắn trông thấy lông tóc không tổn hao gì, tinh khí thần sung mãn Lâm Phong chính đứng ở nơi đó đối với hắn trên mặt trào phúng cười lạnh, nhất thời kinh hãi nói không ra lời. Ta rõ ràng đã đem ngươi giết chết. Thế nhưng là, ngươi lại lần nữa phục sinh. Thì ra là thế. Là ý giả nạt chi thuật sao? Thiên đạo khôi lỗi đỉnh chỉ công kích, một đôi cửu câu ngọc dị nệ gẳng đối đầu Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng, trầm giọng nói, là, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, đây là ngươi sau cùng bảo mệnh chiêu số. Ta sẽ không chết. Lâm Phong cười lạnh nói, với lại, ta sẽ không ngừng mạnh lên, trở thành hai người các ngươi vĩnh viễn ác ngộng lục đạo tiên sinh. Kỷ Liêu đưa ánh mắt về phía thiên đạo, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh và bất an. Hắn tuy nhiên đạt được song ngư ngọc bội, có thể tự do xuyên toa vô tận bình hành thế giới, thậm chí theo bình hành thế giới ở bên trong lờ ý đửa cờ rất cường đại năng lực, nhưng là hắn đạp vào tu hành thời gian dù sao rất ngắn, vô luận là kiến thức vẫn là đảm lược, đều xa xa vô pháp cùng Lâm Phong, lục đạo hai người đánh đồng. Kỷ, đừng lo lắng, hết thể có ta. Thiên đạo từ tốn nói. Lâm Phong, ngươi sẽ không phải coi là ý dạ nạt chi thuật là vô địch đá, ý dạ nạt tự nhiên không phải vô địch. Theo ta được biết, ý dạ nạt mì chi thuật có thể đem khắc chế. Với lại, đồng dạng ý dạ nạt chi thuật có thể triệt tiêu này thuật hiệu quả. Lâm Phong lạnh lùng nói, bất quá, ngươi một cái chỉ là thiên đạo khôi lỗi lại có thể thế nào? Ngươi có thể thi triển ý dạ nạt hoặc là ý dạ nạt mì sao? Hừ, thông linh chi thuật. Thiên đạo hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó nhất trưởng theo ở trên mặt đất, lớn tiếng nói. Đây là Lâm Phong sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở thiên đạo khôi lỗi bên cạnh người kia, không phải lục đạo tiên nhân là ai, chúng ta lại gặp mặt. Lục đạo tiên nhân hướng về phía Lâm Phong dậy đặc cười một tiếng, nói bất quá, lần này đi qua, vĩnh viễn không gặp lại.